Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, trấn áp Hắc Sơn Lão Yêu. Đảo ngược thời gian, đến từ lúc chi tổ Vu Trúc Cửu Âm lực lượng phô thiên cái địa tuôn ra. Trong nháy mắt khuếch tán đến 10 vạn cây số bên ngoài. Vượt qua sắp chìm vào vỡ nát không gian luân hồi bàn. Phá toái không gian bị cỗ này lực lượng thời gian đảo qua lập tức dừng lại đứng im. Một giây sau, thời gian bắt đầu rút lui. Vốn chuẩn bị chìm vào phá toái không gian muốn trốn đi luân hồi bàn vậy mà bắt đầu từ vỡ nát không. Gian bên trong hiện lên. Theo thời gian một chút xíu đảo lưu, luân hồi bàn một lần nữa hiển hiện. Vỡ nát không gian cấp tốc lộn ngược khôi phục đến chưa phá toái trước dáng vẻ. Thời gian quy tắc, Hắc Sơn Lão Yêu phát ra một tiếng quái khiếu. Đường kính lấy vạn cây số đến kế luân hồi bàn trên vô hình trong suốt quang diễm lần nữa bùng lên. Sinh sinh đứng vững đảo lưu thời gian chi lực. Đây cũng là luân hồi chi lực đủ rất cao cấp. Luân hồi bàn uy lực thật sự là quá lớn. Đổi thành cái khác cho dù là cùng giai bát tinh cường giả. Tại Diệp Thần thời gian quy tắc phía dưới đều là trên thớt cá. Mặc hắn bài bố, nhưng coi như thế, song phương vẫn là miễn cưỡng rằng co ở chỗ này. Hắn không làm gì được Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu cũng nhất thời không cách nào thoát thân. Liên tục thôi động thần thông đều không làm gì được Hắc Sơn Lão Yêu. Diệp Thần cũng giận, lần nữa tế ra Vĩnh Hằng Chi Luân. Hóa thành một vòng to lớn mặt trời từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng luân hồi bàn. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Vô tận lưu quang giống như là thủy triều phô thiên cái địa tuôn ra. Kinh khủng uy năng tầng tầng lớp lớp hóa thành một cỗ ngập trời năng lượng triều tịch tuôn hướng. Bốn phương tám hướng, thiên địa một mảnh quang minh. Lệnh người vô pháp nhìn màu trắng lưu quang bên trong một điểm không cách nào thấy rõ hư ảnh phóng lên tận trời như sao băng đồng dạng rơi hướng phương xa. Nhưng một giây sau, nơi xa thiên khung đột nhiên bay ra một phương lạc ấn lấy vô số quỷ quái tựa như đại lục khổng lồ đại ấn, một kích đem sao băng nện xuống rơi vào đại địa. Hạm Đạm dáng người yểu điệu xuất hiện tại đại ấn phía dưới. Chỉ một ngón tay, tựa như đại lục khổng lồ minh vực quỷ in lên bay ra vô số màu xám đen lưu quang hướng nàng hội tụ. Ngưng tụ thành một ngụm tản ra tia sáng chói mắt trường mâu. Chung quanh hư không vặn vẹo, mũi thương chỗ hư không không ngừng phá toái ra vô số tinh mịn vết nứt không gian. Ngay cả minh vực không gian đều khó có thể chịu đựng cái này trường mâu lực lượng. Tay nàng nắm trường mâu. Nhắm ngay phía dưới hung hăng ném hạ, trường mâu hóa quang bắn vào đại địa, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa vỡ nát, vô số màu đen minh vực đại địa băng thành mảnh vỡ hỗn hòa năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Hóa thành chói mắt năng lượng cột sáng ngang qua giữa thiên địa. Không đợi năng lượng cột sáng phá toái, Diệp Thần đã chạy tới, tay phải lăng không ấn xuống. Một vầng mặt trời chói chang tại hắn lòng bàn tay sáng lên. Hào quang chói sáng làm người thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Đợi đến quang mang nở rộ đến cả bàn tay đều khó mà nắm giữ. Nhắm ngay phía dưới hung hăng vỗ xuống. Vừa vặn vỗ chúng từ bên trong lòng đất bay ra một vòng luân hồi bàn. Kinh khủng uy năng nổ tung. Ngoài vạn dặm Thanh Vân đạo nhân cùng Khổ Sinh hòa thượng xoay đầu lại. Không dám nhìn thẳng kia chói mắt thần quang, đối cái này luân hồi bàn Diệp Thần tình thế bắt buộc. Mà Hắc Sơn Lão Yêu hắn từ không cảm thấy có thể trốn ra lòng bàn tay của mình. Luân hồi bàn mặc dù uy lực to lớn, nhưng hắn có Vĩnh Hằng Chi Luân, cái này uy lực so luân hồi bàn càng cường đại hơn chí bảo. Thực lực mình lại cường đại hơn Hắc Sơn Lão Yêu, áp chế nó là dễ như trở bàn tay. Bất quá áp chế là một chuyện, đem luân hồi bàn mạch đoạt tới là một chuyện khác. dù sao cũng là một kiện gần với vĩnh hằng chi luân chí bảo. Nếu như Hắc Sơn lão yêu một lòng phòng thủ, nghĩ phá vỡ hắn phòng ngự là cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn làm chính là trắng trợn cướp đoạt luân hồi bàn. Cái này độ khó cao hơn. Hắc Sơn lão yêu nếu như cuối cùng thực sự ngăn không được vò mẻ phá toái tự bảo chí bảo, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Tình huống bình thường cho dù là cửu tinh thiên nhân đại lão tới cũng vô pháp trắng trợn cướp đoạt. Nhưng Diệp Thần có biện pháp, nhưng cần điều kiện đặc biệt. Oanh, hắn lại một lần đem luân hồi bàn đập ầm ầm nhập đại địa. Thông thiên triệt địa chân linh thân thể đứng phía trên luân hồi bàn cười ha ha. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ. Như chó bị ta dẫm tại dưới chân còn dám nói cái gì khoác lác. Phía dưới Hắc Sơn lão yêu giận tím mặt nói, tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ. Gia gia ta có chí bảo phòng thân, trời sinh đứng ở thế bất bại, ngươi có bản lĩnh một mực trấn áp xuống dưới. Diệp Thần nghe ngược lại tiếng cười thu vào, tay nắm cái cằm nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi cái này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta. Tất nhiên nhất thời không giết được ngươi, vậy trước tiên đưa ngươi trấn áp ở đây, đời đời kiếp kiếp trấn áp xuống dưới, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết. Nói xong vẫy tay, một vòng mặt trời trôi nổi tại trấn áp Hắc Sơn lão yêu đại địa bên trên mới tách ra vô tận quang minh, lớn phía dưới không ngừng chập trùng, lại là không cách nào tránh thoát kia vô tận quang minh trấn áp. Tạm thời trấn trụ, Diệp Thần cố ý lớn tiếng nói với Hạm Đạm, chuẩn bị vật liệu, ta phải dùng trận pháp đem hắn vĩnh thế phong ấn tại đây. Thân là một phương minh vực lãnh chúa, ngọc âm quỷ giới các loại vật liệu là không thiếu, đặc biệt là bày trận minh vực huyền thiết, liền ngay cả minh vực thần thiết đều có không ít. Toàn bộ chuyển đến, Diệp Thần đem nó luyện thành từng cây thông thiên cột sắt. Phía trên in dấu lên lít nha lít nhít phù văn, lấy trấn áp chi địa bày ra một cái phương viên không hạ 10 vạn cây số cự hình đại trận. Vì có thể trấn trụ hắn, dạng này đại trận hắn dòng giã bày không dưới 100 cái. Từng tầng điệp ra. Lệnh đại trận uy lực đạt tới ngay cả chính Diệp Thần đều bên cạnh mục đích bước. Hắn đoán chừng một chút, cho dù là đồng dạng bát tinh chân linh cường giả bị nhốt vào trong đó đều muốn phí công phu rất lớn mới có thể kiếm thoát. Dạng này đương nhiên khốn không được có được luân hồi bàn Hắc Sơn lão yêu. Diệp Thần lại để cho Hạm Đạm đưa nàng minh vực lãnh chúa đại ân hóa thành một tòa cự phong tài trung ương trận pháp, dùng thần ấn chi lực thêm trận pháp chi lực đến trấn áp Hắc Sơn lão yêu. Loại tình huống này, đại trận uy lực đủ để trấn áp bất luận cái gì bát tinh cấp tồn tại. Dù là chính Diệp Thần bị nhốt đi vào, nếu như không dùng tay trên hai kiện chí bảo cũng khó có thể thoát thân. Trên thực tế cái này còn không phải cực hạn. Nếu như hắn đem vĩnh hằng chi luân xuất ra làm trấn áp chi bảo, dù là cửu tinh thiên nhân cũng muốn khốn tử, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Hắn mục đích là hoàn toàn vây khốn trấn áp Hắc Sơn lão yêu, nhưng cũng không phải triệt để vây chết. Nói đến cực kỳ khó đọc, nhưng cái này đích xác là hắn mục đích. Diệp Thần mục đích thật sự thật không phải đóng chặt hoàn toàn Hắc Sơn lão yêu, mà là triệt để trấn áp hiện tại Hắc Sơn lão yêu, khiến cho tại cuối cùng trong tuyệt vọng theo hắn trong kế hoạch phương thức phá phong. Bây giờ Hắc Sơn lão yêu cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, hoặc là nói luân hồi bàn uy lực căn bản không có phát huy ra. Chân chính luân hồi bàn tại lúc trước chỉ có lục tinh cảnh giới Hắc Sơn lão yêu trong tay có thể thương tổn được Diệp Thần sư phụ thông thiên chiến thần, bây giờ uy lực phản mà không có lúc trước lớn, cái này cực kỳ không hợp lý, nhưng rất bình thường. Diệp Thần phi thường rõ ràng nguyên nhân, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được luân hồi bàn bên trong thuộc tại linh hồn của mình hạt. hắn lúc trước linh hồn bị luân hồi bàn vỡ nát hóa thành ba bộ phận. Một bộ phận bị sư phụ cứu đi, một bộ phận rơi vào âm tuyền tiến vào minh vực. Cũng chính là hắn hiện tại thất lạc tại minh vực bên trong rất nhiều mảnh vụn linh hồn tiền thân. Còn có một bộ phận thì là bị luân hồi bàn nghiền nát hấp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.